Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 143. Bên này bọn họ hàn huyên không tới mấy câu, đám tù đầu xõa đại bưu, đầu trọc cũng lần lượt đi vào. Trương Đầu thấy bọn họ đi vào, sau khi nhìn lướt qua cảnh ngục, lại thận trọng phất phất tay về phía bọn hắn, ra hiệu tới bên đó ngồi. Xõa đại bưu dẫn theo nhị cẩu tử đi tới trước người khác một bước. Sau khi đi tới, gã lại nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái có chút sợ hãi, sau đó đặt mông ngồi xuống. Trương Đầu thấy tình huống xõa đại bưu có chút hơi bất thường, lại thử hỏi một câu thăm dò. Nhìn anh hình như là có chuyện muốn nói. Sáu tù đầu trong nhà ngục này có thể nói là người chung một phe. Sở dĩ bọn họ chăm chú tụ tập với nhau thật chặt, nói trắng ra chính là vì không cho phép loại nhân tài mới nổi như là Hạ Thiên Kỳ này xuất hiện. Mà trong sáu người, lấy quan hệ giữa Sở Đại Bưu và Trương Đầu là tốt nhất. Giữa hai người không có bí mật gì để nói. Sở Đại Bưu cố tình nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, hiển nhiên là nói cho Trương Đầu biết, bây giờ còn chưa thuận tiện nói. Kết quả Trương Đầu lại phớt lờ gã. Cậu nói thẳng là được rồi, không cần để tâm đến hắn đâu. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng cười bổ sung một câu. Nhìn cái sắc mặt khó coi kia của ông có phải là bị tôi nói trúng rồi hay không? Đang khổ não đầu óc mơ hồ, không nghĩ ra hay không? Mày! Bị Hạ Thiên Kỳ chọc trúng nỗi lòng, Sở Đại Bưu tức khắc mở to hai mắt. Thấy như vậy Hạ Thiên Kỳ căng thẳng trong lòng, biết có thể bên Sở Đại Bưu thực sự là đã xảy ra chuyện gì đó, vì vậy lại thúc giục nói. Nói đi, tôi muốn nghe bên ông đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Lãnh Huy cũng ngẩng đầu lên, đưa mắt đặt trên khuôn mặt căng cứng của Sở Đại Bưu. Sự chú ý của mọi người trên bàn đều đặt lên trên mặt của Sở Đại Bưu. Điều này cũng khiến cho Sở Đại Bưu càng trở nên ấp a ấp úng, hơn nửa ngày cũng phóng không nổi cái rắm nào. Đại Bưu, rốt cuộc bên cậu đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu không chịu nói vậy? Đừng có lằng nhằng như là một cái thằng bóng vậy chứ. Thấy Sở Đại Bưu chậm chạp không nói, Trương Đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, có chút không nhịn được, rồi lại nhìn qua gã thúc giục một câu. Lão Trương, không phải tôi không nói, mà là tôi nói cho thằng nhóc này. Chuyện này một người xử lý không tốt, tôi sợ nhất định là phải chết. Có thật là nghiêm trọng như vậy hay không? Hiếu kỳ của Trương Đầu đã hoàn toàn bị Sở Đại Bưu treo lên, vô ý thức hỏi một câu. Không những là tôi, mà ngay cả các người có lẽ cũng sẽ chịu liên lụy. Lần này, Sở Đại Bưu coi như là hoàn toàn kéo cả Trương Đầu vào. Trương Đầu nghe xong sắc mặt đại biến, đột nhiên trầm mặt. Lúc này Trương Đầu đang suy nghĩ gì, Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm. Trên thực tế, hắn cũng không quan tâm mấy thứ bọn họ nghĩ tới kia. Cái hắn thực sự mong muốn chính là chút tình báo về con ác quỷ kia mà thôi. Cho dù là ông không nói, tôi cũng có thể đoán được. Bên ông đã xảy ra chuyện gì? Có phải hôm nay đã chết hết vài người, đồng thời trong đó còn bao gồm cả cảnh ngục đúng hay không? Trong lời nói của Hạ Thiên Kỳ đâm thẳng ngay chỗ đầu của Sở Đại Bưu. Còn Trương Đầu sau khi nghe được câu này, lại đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt trở nên bất định. Là vậy phải không? Trương Đầu nhìn Sở Đại Bưu bị Hạ Thiên Kỳ nói toạc bí mật hỏi. Hắn nói không sai. Hôm nay bên chúng tôi có hai cảnh ngục đã chết. Đồng thời còn có mấy phạm nhân mất tích. Tôi cho người lục soát cẩn thận trong vườn thuốc nhiều lần. Kết quả vẫn là sống không thấy người, chết không thấy xác. Điều này sao có thể chứ? Trước không nói chuyện cảnh ngục, trong lúc làm việc, hoàn toàn không có ai có thể rời khỏi khu vực làm việc. Những binh sĩ đóng giữ kia không phải là đồ mù. Nếu có người nào lén lén lúc lúc đi ra ngoài, đã sớm bị mấy họng súng kia bắn chết tươi rồi. Các người không có khả năng, không có chút phát hiện nào. Nói đến đây, Trương Đầu ôm một tia may mắn hỏi. Có phải mấy người mất tích kia là bị cảnh ngục dẫn ra ngoài hay không? Chuyện này tôi cũng đã từng hỏi rồi. Trọn một buổi chiều hôm nay, không thấy cảnh ngục nào ra ngoài. Hơn nữa cảnh ngục hoàn toàn không có ra được, vì đầu bọn họ đều bị người chém đứt, đặt ở bên dưới giường. Nếu đã nói ra lời này, Sở Đại Bưu cũng không đếm xỉa tới, thẳng thắn nói hết mọi chuyện quỷ dị xảy ra trong vườn thuốc ngày hôm nay. Cho mấy người Trương Đầu và Hạ Thiên Kỳ nghe, một chút cũng không bỏ sót. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt nghe xong, cũng không có phản ứng gì. Phải nói có phản ứng đó là một chút mừng rỡ đến từ trong lòng Hạ Thiên Kỳ. Vì thông qua cảnh ngộ quỷ dị mà bọn phạm nhân bên Sở Đại Bưu gặp trong vườn thuốc, trở thành có thể suy đoán ra phạm vi hoạt động chủ yếu của con ác quỷ ngay sau đó. Đương nhiên, cũng có thể đưa ra một suy đoán to gan hơn. Ác quỷ kia ẩn náu trong một góc ở vườn thuốc. Lãnh Nguyệt nghe Sở Đại Bưu tự thuật xong, không khỏi nhìn thoáng qua. Trường Đầu chú ý tới ánh mắt của Lãnh Nguyệt, lúc này cũng đồng thời nhìn sang, có chút mờ mịt hỏi Hạ Thiên Kỳ. Cậu hẳn là nắm được chuyện ở nơi đây. Hạ Thiên Kỳ gật đầu một cái không cho ý kiến, nhưng cũng không mở miệng giải thích cái gì. Thấy Hạ Thiên Kỳ biểu hiện nước đôi cái nào cũng được, trong lòng nhất thời Trường Đầu có chút nóng nảy. Trước kia cậu muốn tôi giúp cậu, tôi đã làm xong rồi. Chuyện bây giờ càng là xảy ra theo như là cậu nói trước đó. Cậu cũng có thể nói một câu thật rõ ràng với chúng tôi đi. Có phải thằng nhóc mày giữa có trò quỷ gì không? Bọn mày rốt cuộc là ai? Sở Đại Bưu vô cùng tức giận trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ. Có lẽ nếu không có Trường Đầu luôn âm thầm kéo gã, lúc này gã đã sớm lật mặt với Hạ Thiên Kỳ. Ông có tin tôi là người đầu tiên hại chết ông hay không? Cũng coi như là người trải qua sóng gió, sao càng sống càng nhát gan vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ khinh thường chăm chọc Sở Đại Bưu một câu. Những lời này cũng nói Sở Đại Bưu không có cách nào cãi lại. Vì những người như bọn họ chính là càng sống, lá gan càng nhỏ. Lúc chưa vào đây, có thể bọn họ là người cùng hung cực ác, hoàn toàn không có sợ chết. Thậm chí nói khi đó cũng lã là giao mạng của mình ra. Thế nhưng tới khi cho là mình chắc chắn phải chết, lại vô tình nhận được cơ hội sinh tồn đi vào nơi này. Bất kể là ai, trong tiềm thức đều trở nên vô cùng khát vọng sinh tồn. Nếu không, các phạm nhân trong nhà ngục này sớm đã tự sát. Đánh lén cảnh sát chỉ là đánh lén cảnh sát. Hoàn toàn không ép buộc mình thích ứng với hoàn cảnh tàn khốc nơi này. Mặc cho những quy tắc ngầm ràng buộc, mặc cho những cảnh ngục kia tùy tiện đánh chửi. Sở Đại Bưu muốn phải sống tiếp. Trường Đầu bây giờ cũng hoàn toàn không có ý niệm muốn chết. Thế nhưng thi thể của trưởng ngục xuất hiện trong vườn thuốc. Theo cái chết kỳ lạ của hai gã cảnh ngục, nhiều phạm nhân mất tích quỷ dị, bọn họ đều theo bản năng cảm thấy nguy hiểm nào đó ẩn nấp ở bên cạnh bọn họ. Đồng thời, loại nguy hiểm này là trí mạng. Hạ Thiên Kỳ nhìn một bộ dạng cầu tri thức như là khát nước của Sở Đại Bưu và Trường Đầu, trong lòng cười lạnh một tiếng, ngoài miệng lại cố tình nói. Nếu tôi nói cho các người, vẫn là chờ một chút xem. Tránh cho tôi chỉ là mèo mù đụng phải con chuột chết. Có thể hôm nay vừa qua, ngày sau vẫn rất là thái bình đây. Nhưng chuyện này không có chờ được. Hạ lão đệ, Trương ca tôi nghi ngờ thì nghi ngờ. Thế nhưng tôi với cậu thực sự là không kém. Nếu lúc này đã chứng minh lời cậu nói là thật, tôi xin thề tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ khác nữa. Còn mấy người kia, tôi cũng sẽ đi tìm bọn họ, sau đó nhắc lại ý tứ của cậu. Anh Trương, quả thật là bạn chỉ cốt mà. Tôi đây không có nói, có điều có vài người thì kém cỏi, trên cổ gắn một cái đầu của lão đại, tự cho là bên trong toàn đựng đầy trí thông minh, trên thực tế là giả vờ, đều là khí nóng mà thôi. Hạ Thiên Kỳ nói đến đây cũng không minh trào ám phúng cái gì, mà là chỉ thẳng lỗ mũi của Sở Đại Bưu lạnh lùng nói. Tôi nói chính là ông, sao bây giờ còn lải nhải với tôi chứ? Nếu không phải nhìn mặt mũi của anh Trương, tôi đã sớm ngắt đầu của ông xuống cho chó ăn rồi. Thực đúng là tự xem mình là nhân vật chính. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là đang hù dọa Sở Đại Bưu. Trên thực tế hắn chính là muốn như vậy. Nếu không phải nhìn trên phần Trường Đầu rất cố gắng giúp hắn kia, hắn đã sớm ngư ngáy tay chân mà tiễn Sở Đại Bưu đi Tây Thiên Cực Lạc. Dù sao lấy chuyện xấu Sở Đại Bưu đã làm bên ngoài, cũng đủ cho gã chết 100 lần, vốn là người đáng chết. Đại Bưu có nóng nảy thì phát ra với người phía dưới. Với Hạ lão đệ, chúng ta phải hạ thấp khí độ mới được. Sở Đại Bưu bị Hạ Thiên Kỳ chọc giận khủng khiếp. Thế nhưng trong lòng của gã lại thực sự có chút sợ sệt Hạ Thiên Kỳ. Vừa rồi trong nháy mắt Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía của gã, gã thực sự có cảm giác chính mình là một con kiến. Chỉ cần đối phương ngoắc ngoắc ngón tay một cái là có thể bóp chết gã. Sở Đại Bưu hoàn toàn bị dạy dỗ một trận. Trương Đầu cũng lười làm lành lần nữa hỏi Hạ Thiên Kỳ. Hạ lão đệ, bây giờ cậu có thể nói với chúng tôi chuyện mà cậu biết được hay không? Nói thì có thể nói. Có điều kỳ thực những chuyện này tôi đã nói ngay từ lúc chúng ta va chạm với nhau. Nếu anh Trương vẫn còn chưa quá rõ ràng, Vậy tôi sẽ nói một ít chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trong tòa nhà ngục hắc thiết này có một con ác quỷ ẩn nấp. Con ác quỷ là vật gì? Cái này mặc dù tôi có nói nhiều hơn, cũng chưa chắc là các người có thể hiểu được. Chỉ cần biết rằng, nó là một thứ giết chóc thành tính, đồng thời mạnh mẽ đến mức các người không có cách nào chống lại được. Là sự tồn tại mà bất kể là đao kiếm hay là đạn dược đều không thể giết chết được. Ác quỷ sao? Tuy Trương Đầu và Sở Đại Bưu đã tin lời Hạ Thiên Kỳ, thế nhưng về loại danh xưng quỷ quái này vẫn là theo quán tính cảm thấy không đáng tin cậy. Huyễn hoặc vẫn là huyễn hoặc. Đúng, có điều chuyện này khá hoàn toàn với đám quỷ hồn ở trong phim kinh dị kia. Nếu các người thực sự không lý giải được thì dốc quá xem nó như là quái vật thích giết người là được. Tôi nghĩ bất kể là cái chết của trưởng ngục hay là hai gã cảnh ngục kia, thậm chí là những người đột nhiên mất tích kia đều xuất phát từ chính tay con ác quỷ kia. Kế tiếp, người chết ly kỳ, người mất tích quỷ dị còn có thể trở nên càng ngày càng nhiều. Mãi đến khi các khu nhà ngục này thực sự trở thành nhà ngục chết chóc, không cần biết là binh sĩ, cảnh ngục hay những phạm nhân này như là các người, toàn bộ chết sạch thì mới thôi. Xóa Đại Bưu và Trương Đầu như là đang nghe chuyện xưa, đôi mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ chăm chăm, trên mặt viết đầy mờ mịt. Ước chừng 3 phút trôi qua, mới nghe Trương Đầu giọng điệu cổ quái hỏi một câu. Cảnh ngục và binh sĩ cũng không thể giết chết nó được sao? Nếu chỉ dựa vào dù cùi của cảnh ngục và đạn của binh sĩ là có thể giết chết nó, ông cảm thấy tôi sẽ mất công như vậy sao? Tôi cũng không có gạt các người. Mục đích tôi và hắn ta vào đây chính là để tìm được nó, cũng để diệt trừ nó. Nếu đạn và thuốc nổ cũng không giết được nó, vậy các người làm sao mà diệt trừ được nó chứ? Đây không phải là không hợp lý hay sao? Lẽ nào hai người các người còn lợi hại hơn cả đạn sao? Xóa Đại Bưu cố gắng khống chế giọng nói của mình, khiến lời của gã nghe vào nửa như là không phải chất vấn, nửa như là chất vấn. Tôi không muốn đạn gãy tay trầu vô nghĩa. Rốt cuộc chúng tôi là ai? Là có thủ đoạn gì? Nếu các người còn mạng sống tới lúc đó thì sẽ có cơ hội tận mắt nhìn thấy. Mặc dù rất là khó tin, nhưng tôi tin cậu. Trương Đầu cho Hạ Thiên Kỳ một thái độ khẳng định. Trên thực tế ông ta cũng không có lý do gì không tin Hạ Thiên Kỳ. Vì liên quan tới chuyện xảy ra trong vườn thuốc ngày hôm nay, đều là chính miệng Sở Đại Bưu nói, ông ta có thể không tin Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại không có lý do gì không tin Sở Đại Bưu. Còn chuyện ma quỷ Hạ Thiên Kỳ nói, theo bản năng thì ông ta có thể khó mà tiếp nhận. Thế nhưng cẩn thận nghĩ lại, có thể cũng chỉ có sự tồn tại của chuyện quỷ quái gì mới có thể giải thích chuyện đã xảy ra trong vườn thuốc. Không có phạm nhân rời đi, cũng không có cảnh ngục ra ngoài. Nhưng hai cảnh ngục chỉ còn lại hai cái đầu, không những không thấy người không nói, trong phòng càng là không có chút vết máu nào. Chuyện này vốn không phải là một chuyện bình thường, cho nên tự nhiên cũng không lấy quan điểm bình thường để mà nhìn nhận vấn đề. Xóa Đại Bưu và Trương Đầu nhìn nhau một cái, đều im lặng gật đầu một cái, hiển nhiên đều đã chọn tin tưởng Hạ Thiên Kỳ, định nghe một chút cái nhìn kế tiếp của Hạ Thiên Kỳ. Lần này không chờ bọn họ đi hỏi, Hạ Thiên Kỳ thay đổi chủ động nói. Mặc dù có một con ác quỷ đáng sợ, thế nhưng bị giới hạn bởi quy tắc của nhà ngục và phạm vi trói buộc của nhà ngục. Chứ vừa dựa vào trốn chạy đơn thuần, vẫn là không có bất kỳ hy vọng nào. Sắp tới các người vẫn phải đường hoàng làm việc, đường hoàng tuân theo quy tắc vô hình của nhà ngục khắc thiết này. Nhưng các người yên tâm, tính cả hôm nay, còn hai ngày nữa chúng tôi sẽ có cách đối kháng chính diện với nó. Còn trong hai ngày này, các người cứ làm việc theo như là phân phó của tôi trước đó. Vào 3 giai đoạn trong ngày, báo cáo cặn kẽ tình huống ở khu vực các người phụ trách cho tôi. Có điều so với phân phó trước đó, bây giờ còn thêm vào hai hạng mục nữa. Đó chính là không những phải để ý tới người phía dưới các người, còn phải để ý tới những cảnh ngục kia. Vì trong mắt của con ác quỷ kia, cũng chỉ có sinh mệnh còn sống, chứ không có mấy cái phân biệt giàu nghèo kia. Chúng tôi hiểu rồi. Chuyện này chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành theo yêu cầu của cậu. Trương Đầu và Sở Đại Bưu miệng đồng thanh nói. Tốt nhất là như vậy. Hạ Thiên Kỳ gật đầu một cái, sau đó nhìn qua đám người đầu trọc đang đi về phía bọn họ bên này nói. Còn mấy người khác thì giao cho các người đi liên lạc. Mà kệ các người nói như thế nào, tôi muốn bọn họ đều phải giúp tôi làm việc như là các người. Nếu cuối cùng chúng tôi có thể giết chết con ác quỷ kia, thì rời khỏi khu nhà ngục khắc thiết này chính là thù lao lớn nhất tôi trả cho các người. Sau khi dặn dò lại việc cần làm cho Trương Đầu và Sở Đại Bưu, Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ đều tự mình bưng khay đựng cơm, quay lại một bàn mà đám người Vương Sương đang ngồi kia. Thấy Hạ Thiên Kỳ tới nơi, Vương Sương vội vàng đứng lên, lớn tiếng mắng đám phạm nhân còn đang ăn cơm ngóng nghiến như là hổ đói kia. Mẹ bọn mày, không có mắt hay sao? Mau đứng lên hết cho tao, không thấy lão đại quay về rồi hay sao? Nè, ông nên nó có thể thêm vào chút kỹ thuật nữa được hay không? Hạ Thiên Kỳ không ghét nhất chính là người khác nịnh bợ hắn. Ấn tượng của hắn về Vương Sương chưa nói tới tốt bao nhiêu. Ngược lại cũng chưa nói là tới chán ghét. Dĩ nhiên, nếu nói là ghê tởm thì đúng là có một chút. Nhưng trong nhận ngục phát tiết này, có ai mà không ghê tởm chứ? Mấy người các người làm cái trò gì vậy? Nhìn gorilla sao? Chưa từng nhìn thấy tôi thế nào sao? Mau, ngồi xuống tiếp tục ăn cơm đi. Nhìn ánh mắt đám phạm nhân lóe lên theo dõi hắn, Hạ Thiên Kỳ thậm chí có chút nghi ngờ. Có phải mình khỏa thân ra ngoài hay không? Nhưng hắn không biết là, theo thanh danh của hắn trong nhà ngục khắc thiết này bay lên, đám phạm nhân trong phòng giam với hắn, như là bọn người Vương Sương này, trên mặt đều có gấp đôi thể diện. Mặc kệ Hạ Thiên Kỳ để làm gì bọn họ, ít nhất từ nay về sau, cũng không quay về thời gian có người của những phòng giam khác dám khi dễ bọn họ nữa. Ở trong ngục có thể ăn cơm no, không ai ức hiếp. Đối với những phạm nhân thông thường mà nói chính là chuyện hạnh phúc nhất. Giao cho các người một nhiệm vụ. Đợi sau khi kiên trì ăn hết bữa tối vô cùng khó nuốt này, Hạ Thiên Kỳ lại mở miệng gọi những phạm nhân muốn rời khỏi kỳ lại, tiếp theo nói. Người của chúng ta nhiều nhất là trong nhà xưởng này. Trong hai ngày này các người lấy làm việc là thứ yếu. Quan trọng là phải qua lại với mấy phạm nhân của các phòng giam khác. Tiếp cận bọn họ hỏi thăm cặn kẽ một chút. Gần đây trong mấy ngày này, có gặp phải chuyện gì lạ kỳ lạ hay không? Bất cứ chuyện kỳ lạ gì cũng được. Chỉ cần nghe được, đừng có lộ thổ quá nhiều, mà lập tức hồi báo lại cho tôi. Đã nghe rõ chưa? Đã rõ. Các phạm nhân đều đáp ứng Hạ Thiên Kỳ vô cùng thoải mái. 10 giờ tối, Hạ Thiên Kỳ lần nữa quay lại trong phòng giam lạnh lẽo ẩm ướt, đồng thời còn tản ra mùi khai. Ban đầu Hạ Thiên Kỳ muốn thông qua quan hệ với Trường Đầu, chuyển Lãnh Nguyệt về phòng giam của bọn họ. Thế nhưng Lãnh Nguyệt lại biểu hiện không có bất kỳ hứng thú gì. Điều này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ rất là mất mặt trước một đám phạm nhân đàn em. Mau, xử lý cái nhà vệ sinh một chút đi. Tối hôm nay còn thằng nào dám nghiến răng, đánh rắm hay là lãm nhảm với tao, tao báo chết thằng đó. Nghe cảnh cáo của Hạ Thiên Kỳ, Vương Sương nhất thời hăng hái, tức khắc chỉ huy một đám phạm nhân cùng phòng giam cọ rửa nhà vệ sinh, cọ bồ cầu, lau sàn. Còn Vương Sương thì vừa đấm lưng, vừa bóp chân, vừa nhìn chính là tay trong nghề lâu năm. Lão đại, tay nghề này của em thế nào? Không phải khoác lác với anh đâu. Trong nhà ngục hắc thiết này, luận về phương diện đấm bóp này, em thực sự chỉ phục một mình em thôi. Tôi cũng rất là phục cậu đó. Nếu không thì cậu cứ dứt khoát tiến đi là được rồi. Bây giờ thị trường thái giám còn trống rỗng, cậu sớm tiến đi để chiếm lĩnh thị trường. Em vẫn cảm thấy đi tiểu đứng thoải mái hơn. Vương Sương cười ha hả. Tiếp theo cũng không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên lại ngừng cười, sau đó vỗ gáy một cái nói. À đúng rồi lão đại, em đột nhiên nhớ tới một chuyện. Không phải anh cho bọn em hỏi thăm gần đây có người nào gặp chuyện kỳ quái hay sao? Khoan hãy nói, hôm nay lúc em làm việc, thực sự nghe người ta có nói mấy câu. Cậu nghe được cái gì? Hạ Thiên Kỳ ra hiệu Phương Sương không cần đấm bóp, cho gã ngồi xuống rồi nói ra rõ ràng. Lúc em làm việc buổi chiều, có nghe hai phạm nhân mới trong đó nói chuyện phím. Một người trong đó nói là nửa đêm hôm qua, nghe có người đi qua đi lại trong hành lang ngoài phòng giam. Những người mới không biết, thế nhưng người ở lầu đều biết rất là rõ ràng. Ở nơi này cứ sau nửa đêm, trừ phi là tập hợp buổi sáng, bằng không cảnh ngục tuyệt đối là không trở về tuần tra. Nên chuyện này có chút kỳ quái. Nếu không phải cảnh ngục, thì vậy là ai chứ? Ngày mai, cậu tìm hai phạm nhân mới cho tôi. Tôi phải hỏi rõ ràng một chút. Thấy sắc mặt Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trở nên âm trầm, Vương Sương chợt cảm thấy da đầu có chút ngứa ngáy. Nụ cười khó coi hỏi. Trong nhà ngục này, không phải có chuyện ma quỷ gì đó chứ? Lẽ nào cậu cũng sợ quỷ sao? Nếu nói sợ thì cũng không quá sợ. Còn nếu nói không sợ thì nhất định là có chút sợ. Có điều khả năng ma quỷ lộng hành ở nơi này cũng không quá cao. Dù sao người đóng ở nơi này đều không phải là người hiền lành gì. không phải đều nói chuyện quỷ người ác sao? Hạ Thiên Kỳ không nói gì nữa, lúc này ngáp một cái nằm lên trên giường, tiếp theo căn dặn Phương Sương. Nhắc bọn kia nhỏ giọng một chút, dọn dẹp một chút rồi nghỉ ngơi đi. Bữa tối đừng có ngủ quá say, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài một chút. Trùm cái chăn tràn đầy mùi kỳ lạ ở trên đầu. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ tự đánh giá sự kiện Phương Sương vừa nói kia. Nếu nói âm thanh ngoài phòng giam hôm qua thực sự là tứ từ con ác quỷ kia, đây chẳng phải nói so với đám người sở đại bưu ở phường thuốc trong nhà ngục bên này mới là chỗ nguy hiểm nhất hay sao? Trong lòng ít nhiều gì có chút bận tâm. Có điều nghĩ tối hôm qua trong nhà ngục cũng không có xảy ra động tĩnh gì quá lớn. Hắn lại bình thường trở lại rất là nhanh. Nhưng cũng không biết đêm hôm nay còn có thể có vận may tốt như vậy hay không. 11 giờ đêm, tiếng động lớn ồn ào đầy rẫy trong nhà ngục trước đó biến mất không còn một móng. Thay vào đó còn lại là tiếng ngáy cao thấp không ngừng của đám phạm nhân. Thường Thắng vẫn quỳ gối trước nhà vệ sinh. Đây là quy củ của gian phòng giam này. Người mới vào phải quỳ trước phòng vệ sinh 3 ngày, sau đó mới có tư cách lên giường đi ngủ. Loại quy củ này nói trắng ra chính là bắt nạt người. Mục đích chính là cho những người mới kia hiểu rõ ở đây là nơi nào. Ra oai phủ đầu một lần. Hôm qua Thường Thắng không có cách nào ngủ được. Hôm nay không những làm rất nhiều việc không nói. Ngay cả hai bữa ăn sáng tối kia cũng là ăn không xong. Lại thêm hắn chỉ ăn tổng cộng một cái bánh bao cứng rắn. Còn lại đều bị người cùng phòng giam kia chia hết. Hắn là có khổ mà khó nói, cũng không dám phản kháng cái gì. May mà hôm nay lúc làm việc trong nhà xưởng, hắn biết hai người mới. Trên tình cảnh so với hắn cũng không có hơn bao nhiêu, đều bị mấy phạm nhân lão làng này ức hiếp gắt gao. Như vậy cũng khiến trong lòng hắn cảm thấy thăng bằng một chút. Tuy nói như thế, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng là người mới, nhưng tuyệt nhiên lại được đối xử hoàn toàn khác so với những gì mà bọn họ chịu đựng. Người ta không những là không bị bắt nạt, ngược lại còn ở nơi này bắt nạt người khác, xưng anh gọi em với mấy tù đầu, hồ mưa gọi gió kia. Thật sự ứng với câu nói, người so với người tức chết người kia. Lúc hắn vẫn chưa đi vào nhà ngục Hắc Thiết này, là đang ở trong một nhà tù bình thường. Nơi đó hắn là lão địa trong phòng giam. Vì là tử tù, hoàn toàn đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài, nên các phạm nhân cùng phòng giam đều sợ hắn. Vì so với hắn, mấy phạm nhân còn lại, nếu không phải là trộm cướp, móc túi, thì chính là lừa đảo gian lận, ngồi bóc lịch vài năm là được ra ngoài. Nếu trong thời gian này tìm người, khơi thông quan hệ, biểu hiện tốt một chút, chắc chắn là 1,5 năm nữa là có thể thoát khỏi cảnh đen tối, nên sẽ không lấy cứng chọi cứng với một tử tù như hắn. Có thể nói, trong nhà tù bình thường là so sánh ai từng giết người, nhưng so với trong nhà ngục Hắc Thiết này thì đây tuyệt đối là so thủ đoạn giết người của người nào càng mất trí hơn, tàn nhẫn hơn. Điều này đã nghe cả ngày, càng thêm khắc sâu ấn tượng của hắn với nơi này. Hôm qua hắn còn muốn phản kháng, cùng lắm thì cùng tới chỗ chết. Thế nhưng hôm nay hắn lại suy nghĩ rõ ràng, chết thảm còn bằng ỷ lại sống còn. Một mình ở lại chỗ này một thời gian dài, người quen biết cũng nhiều hơn, có lẽ thời gian sau này cũng không quá thảm. Quỳ gối trên mặt đất lạnh như băng, quỳ gần 2 tiếng đồng hồ, Thường Thắng rốt cuộc không kiên trì nổi, vịn tường chậm rãi đứng lên. Sau khi hai chân ít tê rừng một hồi, hắn lại thận trọng đi qua chỗ nằm của đám phạm nhân, đi tới trước song sắt ngăn cách hành lang. Vì ánh sáng rất là tối, cho nên nhiều nhất hắn chỉ có thể thấy một đoạn hành lang và tình hình của nhà tù đối diện mà thôi. Hai tay hắn nắm song sắt, nhìn hành lang kéo dài, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác hoảng sợ. Tiếp theo hắn lại nghe được trong phòng giam bên cạnh, đột nhiên có âm thanh xuống giường. Mặc dù rất là nhẹ, nhưng vì hắn ở ngay bên cạnh song sắt nên nghe rất là rõ ràng. Sau đó tiếng xuống giường của người nọ biến mất. Vừa không đi nhà vệ sinh, vừa không lần nữa quay lại trên giường. Hình như lúc xuống khỏi giường vẫn đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Hoảng sợ trong lòng Thường Thắng ngày càng đậm hơn. Đó là một loại cảm giác không thể nói rõ, cũng không thể nói nên lời. Nói chung, thân thể theo bản năng không muốn đứng trước song sắt quá lâu, muốn tránh khỏi chỗ nhà vệ sinh. Bước nhanh quay lại bên cạnh nhà vệ sinh, vì ngọn đèn yếu ớt ngoài hành lang không thể chiếu tới chỗ sâu trong phòng giam, nên Thường Thắng hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Bên cạnh, tiếng ngáy trong phòng giam vốn là liên tục, đột nhiên biến mất sạch sẽ. Trái lại trong phòng giam này của hắn, tiếng ngáy của mấy người trong gian phòng giam bên hắn trở nên lớn hơn. Thời gian trôi qua khoảng 5-6 phút, đang lúc Thường Thắng muốn lần nữa hạ người quỳ xuống. hắn đột nhiên nghe được một chuỗi tiếng bước chân rất là nhỏ vọng vào từ bên ngoài phòng giam. Tiếng bước chân rất là ngắn, cũng rất là đột ngột, tiếp theo lại biến mất tầm. Ánh mắt của Thường Thắng nhìn ra ngoài song sắt. Lúc này, hắn đột nhiên mơ hồ thấy một thứ gì đó rất là giống mặt người. Khuôn mặt đó dán vào song sắt, như đang quan sát mấy phạm nhân đang chìm trong giấc mộng kia, càng giống như là đang theo dõi bọn hắn. Nhưng cũng như là tiếng bước chân, vừa vặn trong nháy mắt, thứ dán lên trên song sắt kia đột nhiên biến mất tầm. Điều này thậm chí khiến cho Thường Thắng cảm thấy không phải là mình hoa mắt. Trên thực tế, ngay vừa rồi kỳ hắn cũng không thấy rõ ràng. Thứ dán lên trên song sắt một chớp mắt kỳ, rốt cuộc là thứ gì? Hoặc giả chính là thấy ảo giác trong lúc khủng hoảng. Có điều ngay khi hắn cho là như vậy, hắn đột nhiên thấy một bạn tù nằm ở chỗ gần song sắt, vốn đang ngáy rung trời đột nhiên ngồi dậy. Một cái chớp mắt tiếp theo, cả người đã biến mất không chút tung tích. Thường Thắng há to miệng, trên mặt viết đầy chữ khó có thể tin. Hắn dùng sức dụi mắt, sợ mình hoa mắt. Thế nhưng chờ hắn dụi mắt xong, lúc lần nữa nhìn lại phòng giam, các phạm nhân vốn ngủ ở trên giường kia, có một người tính một người, toàn bộ đều biến mất. Vẻ mặt mờ mịt và kinh hãi đứng tại chỗ, sững sốt một lúc. Hắn lại bước nhanh tới cái giường cách hắn gần nhất. Kết quả như những gì hắn thấy, trên giường trống rỗng, người vốn ngủ ở phía trên đã không thấy tung tích đâu. Đây là xảy ra chuyện gì? Thường Thắng nghi ngờ mình đang nằm mơ. Thế nhưng sau khi hung hăng tát mình vài cái, cảm nhận cơn đau rát trên hai gò má, hắn tin đó không phải là mộng mà là hiện thực sờ sờ. Ngay khi hắn hoảng loạn không biết mình nên làm gì bây giờ, hắn đột nhiên cảm giác sau cổ mát lạnh. Đang lúc hắn định giơ tay lên sờ thử, trong tầm mắt của hắn đột nhiên biến thành một mảnh đen như mực. Tiếp theo, trong phòng giam yên tĩnh, lại vọng ra tiếng vang bịch của đồ vật rơi xuống đất. Lãnh Nguyệt nằm trên giường, mở to mắt nhìn bóng tối ở phía trên, nín thở nghe động tĩnh bên ngoài. Mặc dù tiếng ngáy vẫn còn đó, thế nhưng hắn ta lại cảm nhận được tiếng ngáy trong vài gian phòng giam đột nhiên biến mất, số lượng khoảng 5 gian phòng. Mặc dù trong lòng rất xác định tất cả mọi thứ ở đây tuyệt đối có liên quan tới con ác quỷ kia, thế nhưng hắn ta không có cách nào đưa ra bất kỳ phản ứng gì. Vì cho dù hắn ta có ra khỏi phòng giam này, nhưng vì liên quan tới kỳ đóng băng nên cũng không có khả năng sẽ có phần thắng. Với những người vô tội bị hại trong những sự kiện trước kia, từ sâu trong nội tâm Lãnh Nguyệt không muốn bọn họ xảy ra chuyện, gấp gáp nhanh chóng giải quyết xong quỷ vật, trả lại cuộc sống yên tĩnh cho bọn họ. Thế nhưng lần này, trong lòng hắn ta lại không có quá nhiều cảm giác. Dù sao với những người trong nhà ngục này mà nói cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ít nhất so với ở lại đây, bị mấy người hành hạ sống dở chết dở còn tốt hơn nhiều. Lúc làm việc vài ban ngày, hắn ta nghe được mấy phạm nhân vào không bao lâu nói chuyện phím, hàn huyên với các đề tài số lượng tử vong này. Cái chết của phạm nhân thông thường có vài loại nguyên nhân thế này: ẩu đả giữa các phạm nhân, bị bệnh, cảnh ngục trừng phạt và tự sát. Trong đó số lượng phạm nhân tự sát chiếm hơn phần nửa. Thứ hai chính là bị cảnh ngục đánh chết, thêm vào là ẩu đả giữa các phạm nhân và phát bệnh. Chỉ bình quân, mỗi một ngày trong nhà ngục sẽ có một người chết đi. Đồng thời phần lớn đều là người mới vừa vào không bao lâu. Phạm là ở lại nơi này hơn một năm, trừ phi là mắc bệnh nặng hoặc là chọc giận cảnh ngục, nếu không thì rất ít người tự sát. Vì có thể kiên trì ở nơi này một năm, chắc chắn cũng có thể thích ứng được với hoàn cảnh sinh tồn ở nơi này. Lãnh Nguyệt rất không hiểu, các phạm nhân mất đi tự do, mất phương hướng, thậm chí mất nguyên tắc này, vì sao còn các phòng muốn sống sót? Hắn ta nghĩ không ra đây là vì sao. Có điều hắn ta nghĩ tới, Hạ Thiên Kỳ chắc chắn là biết nguyên nhân trong này. So với Lãnh Nguyệt chưa chợp mắt, Hạ Thiên Kỳ lại ngủ rất là say. Chỉ là ngủ được cũng không có nghĩa là ngủ ngon. Ròng rã một đêm, hắn đều mơ và giấc mơ hỗn loạn. Nếu không phải là mơ thấy ông nội hắn ôm hắn khóc, thì chính là mơ thấy cha của hắn đang ủ rũ cúi đầu hút thuốc. Còn có rất nhiều cãi vã hiếm thấy kỳ quái trong gia đình hắn. Mặc dù mộng cảnh rất là loạn, nhưng trên cảm giác cũng rất là chân thực. Chỉ là chờ khi tỉnh mộng, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không nhớ nổi những người kia đã nói gì trong mơ. Ngoài nhớ được ông nội hắn và cha mẹ hắn ra, ngay cả dáng vẻ những người khác trong mộng hắn đều quên sạch sẽ. Tiếng còi tập hợp đánh thức người trong cả tòa nhà ngục, Hạ Thiên Kỳ có hơi nhức đầu, dài dày thái dương,